Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, Mục Văn phát hiện. Tài quyết học viện đột nhiên liền náo nhiệt, nhưng chơi thì chơi, nháo thì nháo. Không biết bao nhiêu người dám cầm ở chỗ này vấn đề trị an nói đùa. Đồ tể, tên, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà bị làm nhạt rơi. Quốc tế xã hội cái này 1-2 tháng tới nay, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá cầm, đồ tể, cái điểm này tới công kích Hoa Hạ phương diện. Có thể Hoa Hạ phương diện cho tới bây giờ cũng không để ý. Bởi vì Trần Kỳ thân phận chân chính đến bây giờ cũng không có bị phơi bày ra. Đặc biệt sự tình cục tồn tại tin tức mặc dù nhưng đã bị chính thức thông cáo. Nhưng tài quyết bộ phận nhưng không có. Ở một số người xem ra, đây cũng là một cái tài quyết bộ phận gần thoát ly đặc biệt sự tình cục độc thành một ván tín hiệu. Nước ngoài có chút thế lực, cũng không phải là không có trực tiếp công khai nói Trần Kỳ là tài quyết bộ bộ trưởng. Còn phóng đại tài quyết bộ thực lực, nói cái gì một cái tài quyết bộ phận có 10 vạn Trần Kỳ loại cấp bậc này tu luyện giả. Nghe giống như là Hoa Hạ có thể đủ tài quyết bộ phận đánh hạ toàn bộ trái đất giống nhau. Có thể bởi vì tài quyết học viện xuất hiện, Trần Kỳ có quan phương nhận chứng thân phận tài quyết học viện hiệu trưởng. Hay là tài quyết bộ phận nói đến, tự nhiên không có mấy người tin tưởng, làm cho một cái 19 tuổi thiếu niên trở thành Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện hiệu trưởng. Đã có rất nhiều nhân khẩu giết viết phê phán, nếu như lại nói Trần Kỳ vẫn là tài quyết bộ bộ trưởng. Cái kia mọi người đều chỉ biết trở thành là một trò đùa. Tài quyết học viện nhóm thứ hai tổng cộng 1 vạn học viên. Đại bộ phận đều là quan phương cơ cấu ưu tú siêu năng lực giả. Cũng có một phần nhỏ là dân gian siêu năng lực giả. Bọn họ trong quá khứ trong một đoạn thời gian lợi dụng chính mình siêu năng lực làm một ít super heroes chuyện nên làm, trở thành lười ánh sáng ghi danh super heroes, trải qua tuyển chọn, trong đó không ít người đều thu được một lần này huấn luyện cơ hội. Đã từng thiếu chút nữa liền lợi dụng chính mình siêu năng lực phạm tội. Nhưng bởi vì linh thạch có thể đổi tiền tin tức, cùng với đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình các nhân viên an bài, chuyện ngoài ý muốn. Mà tuyển trạch khiến cho dùng chính mình siêu năng lực tới cứu vớt người khác Mục Văn. Liền thu được như vậy một cái cơ hội, Mục Văn làm xong các loại thủ tục sau đó, liền không nhịn được cảm khái lên. Cái trường học này điều kiện là thật là khá a. Mục Văn quan sát cùng với chính mình ký túc xá. Hai ngọa một phòng khách một phòng vệ sinh học sinh ký túc xá. Phóng nhãn toàn thế giới cũng là đãi ngộ cao cấp nhất. Phải biết rằng tài quyết học viện nhóm thứ hai học viên nhân số cao tới 1 vạn người. Dựa theo tiêu chuẩn này, chí ít cũng cần 5.000 gian ký túc xá. Quan trọng nhất là tài quyết học viện ở vào kinh thành vùng ngoại thành, Hoa Hạ kinh thành giá phòng trình độ. Bất kể là ở linh khí sống lại phía trước hay là đang linh khí sống lại sau đó, đều là tìm trận tại thế giới mỗi bên thành thị hàng đầu. Nghe nói cũng liền thời gian nửa năm, liền kiến thành như vậy, thật là không nổi a. Mục Văn đối với trường học này hoàn cảnh phi thường hài lòng. Nhớ hắn năm đó khi còn đi học, nào có hoàn cảnh như vậy, ăn ở toàn miễn không nói, còn có miễn phí thống nhất chế phục, mỗi tuần còn sẽ có linh thạch hạn ngạch, chi trả vãng lai tiền lộ phí, quang võng bên trên đăng ký Super Heroes, vì tranh đoạt đi tới nơi này trong trường học huấn luyện danh ngạch. Không biết đánh bao nhiêu nước bọt chiến, có chút Super Heroes thậm chí biết phát động người ái mộ của mình tạo thế. Giống như là linh khí sống lại phía trước những minh tinh ca nhóm giống nhau. Trên thực tế, linh khí sống lại sau đó, sở hữu siêu năng lực Super Heroes đã bắt đầu dần dần thay thế được minh tinh vị trí. Cái này cũng bình thường, cũng tỉ như phách kịch truyền hình, điện ảnh, tốn lượng đặc hiệu ở trên tiền động mấy ngàn vạn hơn ức. mời sở hữu siêu năng lực diễn viên. Hiệu quả kia biết hiệu chân thực kính bảo nhiều lắm. Mục Văn Chi siêu năng lực hiệu quả kỳ thực cũng không thế nào hấp con người. Tuy là cực kỳ thực dụng, có thể chính như linh khí sống lại phía trước. Lưu lượng nhỏ xanh tiền đóng phim nhất định sẽ so với thực lực phái diễn viên lớp 10 dạng. Hắn người ái mộ thực sự ít vô cùng. Dù cho, hắn là sớm nhất một nhóm bình dân superheroes. Có thể lưới ánh sáng là Trần Kỳ khai sáng. Hắn lưới ánh sáng đang vì hắn chọn học sinh thời điểm. Làm sao lại nghe những cái này, người ái mộ, nhóm ý kiến đâu? Cho nên Mục Văn có cái này cái cơ hội. Trên thực tế cho tới bây giờ hắn cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Hai tử của ta đều đi học, ta lại vẫn sẽ đến trường. Thực sự là, ở Mục Văn lúc cảm khái, hắn bạn cùng phòng cũng quay về rồi. Thoạt nhìn so với hắn nhỏ một chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Phía trước báo cáo thời điểm Mục Văn cũng chú ý tới vấn đề này. Một vạn học viên hắn mặc dù ngay cả phân nửa đều chưa từng thấy. Khả năng liền hắn gặp phải những cái này. Tuổi tác đều là ở 25 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Chỉ một điểm này đã đem tài quyết học viện cùng bình thường đại học đã phân biệt ra. Lão Mục, đừng tại ký túc xá đợi. Nhanh đi với ta xem náo nhiệt. Bạn cùng phòng trở về sau liền vẻ mặt kích động đối với Mục Văn nói ra. Ta mới nghe nói thao trường bên kia có học sinh ở gây sự. Giữa hai người liền đã gặp mặt cũng hàn huyên một cái. Mọi người đều là người trưởng thành. Mặt ngoài quen thuộc vẫn là rất dễ dàng liền làm được. Mục Văn cũng hứng thú. Theo bạn cùng phòng rồi rời đi ký túc xá. Xem náo nhiệt là nhân loại bệnh chung. Quốc nội nước ngoài đều giống nhau. Huống chi đây là siêu năng lực giả náo nhiệt. Mục Văn mặc dù là siêu năng lực giả, vẫn là super heroes, có thể lúc trước hắn thực sự không có gặp bao nhiêu siêu năng lực giả. Hai người rất nhanh thì theo người chạy đến thao trường. Trên đường cũng gặp phải một ít sử dụng siêu năng lực người đi đường. Tỉ như hai chân mang gió siêu năng lực giả, giật mình chính là cao mười mấy mét xa mười mấy mét siêu năng lực giả. Tại chỗ chạy như điên nửa ngày một bước không có chạy đi người đột nhiên xuất hiện ở ngoài mấy chục. Thước, Mục Văn Hòa hắn bạn cùng phòng, đều nhìn Mục Trừng khẩu ngốc. Kỳ thực không chỉ là hai người bọn họ, những người khác cũng đều là như vậy. Cái này mấy đống ký túc xá bên trong người đi ra ngoài. Đại đa số đều là dân gian siêu năng lực giả. Phía trước hầu như chưa thấy qua vài cái siêu năng lực giả. Ngoại trừ xem náo nhiệt, thanh tú siêu năng lực, đoàn người bên trong cũng có một ít người một mực thờ ơ lạnh nhạt. Những người này là phân tán ở tại khu túc xá quan phương siêu năng lực giả. Bọn họ ở linh khí sống lại phía trước cũng đã là quan phương cơ cấu người. Hơn nữa đều là các bộ môn chân chính là tinh nhuệ. Tính kỷ luật cùng phục tùng tính. Là bọn hắn khác biệt với dân gian siêu năng lực giả căn bản. Mục Văn cũng chú ý tới những người này. Bởi vì ánh mắt của những người này. Luôn là theo những cái này thanh tú siêu năng lực nhân chuyển động. Không chỉ như vậy. Chỗ đứng của bọn họ cũng là thoạt nhìn phi thường phân tán. Có thể tùy thời cũng có thể lẫn nhau tiếp viện. Làm qua 2 năm binh Mục Văn. Bởi vì bọn họ nhớ lại chính mình đã từng một đoạn kia sinh hoạt. Người cũng thanh tú siêu năng lực a. Mục Văn kéo lại nhau nhau muốn thử bạn cùng phòng. Nói ra, ta cảm giác bọn họ ở xem chúng ta. Thậm chí biết ghi lại chúng ta hành vi gì gì đó. Kỳ thực Mục Văn còn suy đoán. Bọn họ khi tiến vào cái này trong trường học phía sau hết thảy biểu hiện. Đều sẽ bị ghi chép xuống đồng tiến đi phân tích cho điểm. Không hợp cách, tương lai kham yêu a. Mục Văn bạn cùng phòng sửng sốt một chút. Theo Mục Văn ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau. Cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nói ra, lão Mục, ngươi có thể a. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hai ngày này tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Mục Văn xua tay cự tuyệt, nói ra, chúng ta hay là trước hiểu rõ ràng tình huống a. Ta thấy thế nào lúc này đây đều không ngừng là huấn luyện siêu năng lực đơn giản như vậy. Thân thiết với người quen sơ, Mục Văn đã có chút sâu, phía sau cũng không thế nào nói, tiếp tục hướng phía thao trường phương hướng đi tới. Hắn hiện tại đã không phải là muốn đi xem náo nhiệt, mà là muốn mau chân đến xem trường học biết xử lý như thế nào người gây chuyện. Mục Văn không có chú ý tới là Lạc Hậu hắn một người thân là bạn cùng phòng, lại dùng một loại vô cùng hài lòng nhãn thần nhìn hắn. Cái này gọi Mục Văn nhìn trước mắt cũng không tệ lắm. Một hồi trở về thì hướng về phía trước hội báo. Đúng vậy, Mục Văn bạn cùng phòng cũng là quan phương siêu năng lực giả. Không giống với những cái này thờ ơ lạnh nhạt một bộ ta chính là quan phương nhân sĩ siêu năng lực giả, còn có một bộ phận quan phương siêu năng lực giả đã ngụy trang thành bình dân siêu năng lực giả. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Mọi người đều là người trưởng thành, trước người giống nhau người phía sau giống nhau cũng có thể làm được. Mà lần này tài quyết học viện 10.000 danh học sinh, không chỉ có riêng là muốn tuyển chọn 500 danh giáo sư a. Dựa theo Trần Kỳ thuyết pháp, đó chính là hết khả năng đem những này người thu sạch thuộc về đến quan phương. Quan trọng nhất là còn muốn phát hiện những người này bên trong có tâm thuật bất chính khuynh hướng mầm. Ở về sau bảo trì kéo dài quan tâm, quan phương siêu năng lực giả cũng không đều là tốt. Dân gian superheroes cũng không nhất định là chân anh hùng. Lòng người vật này bản thân liền phi thường phức tạp, huống chi hiện tại lại tăng thêm siêu phàm lực lượng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.